Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện Báo, chương 336, diệt khẩu, hết chương.